Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, chương 1185, Địa Khế. Phong Sư Huynh cười lạnh nói, đó là dĩ nhiên, đâu chỉ là phong phú, chỉ cần có thể ở khối bảo địa này chiếm xong một khu vực nhỏ. Linh Thạch còn không là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, xem ra Phong Sư Huynh đối chỗ này rất biết, nói nhảm. Ta cũng ở phụ cận đây tu hành vài chục năm rồi. Nếu không phải những môn phái này thế lớn, thế nào đến phiên bọn họ tới chiếm tiện nghi? Phong Sư Huynh hậm hực, bỗng nhiên sắc mặt có chút kỳ quái. Nhìn về phía Lâm Phi Đạo, ngươi làm sao biết ngay cả điều này cũng không biết. Hơn nữa còn có điểm lạ mặt, ta thật giống như chưa thấy qua ngươi. Phong Sư Huynh quý nhân hay quên chuyện. Lâm Phi cười một tiếng. Thuận miệng qua loa lấy lệ đi qua đạo. Kia cũng không phải a. Chấm ngoặc kép. Phong Sư Huynh có chút buồn bực nói. Vậy mà lúc này, trong đám người, mấy vị trưởng môn đàm phán trong vòng, bỗng nhiên truyền ra mấy câu mang theo tức giận cao giọng. Vừa truyền tới, vòng ngoài các đệ tử giữa nhất thời bầu không khí khẩn trương. Phong Sư Huynh cũng là hơi biến sắc mặt, khẩn trương chú ý thế cục biến hóa. Không để ý tới nữa Lâm Phi. Lâm Phi đảo không khẩn trương gì. Hắn sớm liền phát hiện. Mấy vị này cái gọi là trưởng môn tu vi bình thường. Tối đa cũng chính là kim đan cửu truyền. Liền coi như bọn họ liên thủ. Cũng không phải hợp lại địch. Bất quá Lâm Phi cũng không có tùy tiện hiện thân. Mà là kiên nhẫn ngốc tại chỗ. Vận lên tu vi. Yên lặng nghe mấy người tức giận dâng cao đối thoại. Từ trong phân biệt tin tức. Lâu chừng nửa nén nhang, Lâm Phi trong lòng đó là dần dần minh bạch, này đúng là mấy cái môn phái nhỏ, bất quá bọn hắn với hắn hóa tự tại trận đồ không liên quan. Ngược lại với cổ Việt chân nhân có vài phần quan hệ, mấy cái này môn phái nhỏ tình huống tương tự, sơn môn đều là tọa lạc tại một nơi linh khí tiết điểm phụ cận. Đoạn thời gian trước Tam Ma Tông sứ giả chiêu mộ linh khí tiết điểm. Những thứ này môn phái nhỏ vô lực đối kháng, không thể làm gì khác hơn là nhường nhịn. Mất đi sơn môn sau khi, mấy cái này môn phái nhỏ coi như là sống lang thang. Đúng lúc gặp có thể nói tu hành đất lành thiên ổ lĩnh, liền ở chỗ này tranh đoạt lên. Bất quá, Lâm Phi phát hiện vị kia Phong Sư Huynh nói thật đúng là không sai. Mấy vị trưởng môn hỗ thả nửa ngày ba hoa, kiếm bạt nỗ trương. Nhưng chính là không chịu động thủ, mấu chốt là ai cũng không chịu nhượng bộ, như vậy hao tổn nữa còn không biết phải tới lúc nào. Lâm Phi cũng không tốt như vậy kiên nhẫn chờ đợi, xác nhận những người này cùng hắn hóa tự tại trận đồ không liên quan sau. Liền chuẩn bị trực tiếp xuất thủ đem bọn họ đuổi đi. Nhưng mà lúc này, lại có người nói chuyện rồi. Chư vị bớt giận, nghe ta một lời, lúc này... Nhất cá diện thiện lão đầu dâu bạc đứng dậy. Nhìn ra, hắn đang lúc mọi người trung gian đức cao vọng trọng. Hắn mở miệng sau khi, mấy vị trưởng môn nhìn nhau một cái. Mặc dù sắc mặt cũng còn có chút bất thiện, nhưng dầu gì cũng đoán bình tĩnh lại. Lão nhân thấy vậy cười một tiếng. Từ từ nói, thực ra này thiên ổ lĩnh cũng không tính là nhỏ. Nếu là chư vị mỗi người để cho thượng một bước. Thiên ổ lĩnh cũng đủ để chứa chúng ta toàn bộ môn phái. Đại gia, mọi người, ý như thế nào? Lời này hạ xuống, mấy vị trưởng môn sắc mặt biến thành động. Hiển nhiên trong lòng cũng là rất là đồng ý lời nói này. Dù sao bọn họ cũng không phải là cái gì môn phái lớn. Không cần phải độc chiếm toàn bộ thiên ổ lĩnh. Mới vừa rồi kia lần cãi vã, càng nhiều là vì trả giá. Chỉ là... Mới vừa rồi khí thế hung hăng nửa ngày. Cứ như vậy đầu hổ đuôi rắn tựa hồ có chút thật mất mặt. Nhưng mà lão đầu tiếp tục khuyên. Chư vị hay lại là sớm làm quyết định cho thỏa đáng. Nếu là lại kéo một hồi. Khó bảo toàn sẽ không có càng nhiều môn phái nghe tin tới. Đến lúc đó. Này thiên ổ lĩnh thật là không đủ phân. Chấm ngoặc kép. Nghe nói như vậy. Một người trong đó trung niên nam nhân khụ sách một tiếng. Trước nhất tỏ thái độ nói, vốn là ta linh suối phái là không chịu nhượng bộ, nhưng nếu Lam lão tất cả đi ra nói chuyện, vậy liền cho Lam lão cái mặt mũi. Đa tạ, được gọi là Lam lão, lão đầu cười híp mắt gật đầu. Vừa nhìn về phía còn lại mấy người đạo, mấy vị ý như thế nào? Có người thứ nhất tỏ thái độ, phía sau đương nhiên tốt nói chuyện rất nhiều. Rối rít nhà đạo, ta cũng đồng ý, hôm nay liền cho Lam lão một bộ mặt. Có thể, Lam lão cười gật đầu nói, nếu đại gia, mọi người, cũng không có ý kiến. Vậy kế tiếp liền thương lượng một chút thiên ổ lĩnh phân chia. Chấm ngoặc kép, này vừa nói, nguyên bản có chút hòa hoãn bầu không khí lại khẩn trương. Dù sao, phân chia địa bàn chính là đại sự, quan hệ đến mỗi người môn phái thiết thực lợi ích. Trước mặt có lẽ đánh lộ ra khẩu còn có thể giải quyết. Lần này nếu là thật xảy ra điều gì tranh chấp, thật có thể muốn động thủ. Ánh mắt mọi người lần lượt thay nhau lúc này, đều là thay đổi cẩn thận rất nhiều. Ở nơi này bầu không khí khẩn trương lúc, một cái thanh lãng thanh âm chợt vang lên. Trước chờ một chút, Lâm Phi rốt cuộc bước mà ra, quét mọi người một cái nói. Xin lỗi, thực ra chỗ này là ta. Mấy vị xin trở về đi. Trong lúc nhất thời, vô số ý bất đồng ánh mắt toàn bộ hội tụ ở Lâm Phi trên người. Tình cảnh yên tĩnh, ta, chửi thề một tiếng. Phong sư huynh con người đều phải rơi ra ngoài. Thấy chẳng biết lúc nào xông đến trong đám người Lâm Phi. Thật là trợn mắt hốc mồm. Nửa ngày không nói ra lời. Sau đó liền muốn dẫn Linh Thạch đi. Tiểu tử này giở trò quỷ gì? Mấy vị vốn là bầu không khí chặt trương trưởng môn trố mắt nhìn nhau. Sắc mặt khác nhau. Phần lớn sự chú ý lại không có ở Lâm Phi trên người. Mà là ở lẫn nhau quan sát. Dù sao, lại thời điểm này nhảy ra một người tuổi còn trẻ đệ tử tới quấy rối. Thật sự là không tưởng tượng nổi. Mấy người đều là cho là đây là môn phái nào không phục. Phái ra gây sự, nhưng mà qua hồi lâu, vẫn là không người đi ra nhận lãnh. Lam lão rốt cuộc không kềm được rồi. Nhìn về phía Lâm Phi, có chút bất mãn nói. Kêu sư phụ ngươi đi ra. Có lời ngay mặt nói thẳng đó là. Tránh ở một cái đệ tử phía sau có gì tài ba. Lâm Phi trong lòng trong nháy mắt nhớ tới La Thần Tiêu không đáng tin cậy bóng người. Tâm đạo đừng nói ngươi. Ta còn muốn tìm hắn đây. Vậy mà lúc này cũng không tâm tình với đám này khách không mời mà đến giải thích. Nói thẳng, chuyện này với sư phụ ta không liên quan. Thiên ổ lĩnh là ta lãnh địa riêng. Các ngươi xin trở về đi. Này vừa nói. Mấy vị trưởng môn đều là cau mày, đều đang suy đoán là ai dạy ra như vậy không đáng tin cậy đệ tử. Chuyện thêu dệt cũng có một hạn độ a. Những người khác càng là không tưởng tượng nổi nhìn về phía Lâm Phi. Nhân gia ở nơi này đàm phán nửa ngày, khó khăn lắm phải làm ra quyết định, ngươi không khẩu răng trắng một câu nói chỗ này liền thành ngươi. Cũng quá kiêu ngạo chứ. Lúc này, Lam lão cười lạnh nói, thật sao? Nhưng là ở lão phu xem ra, nơi này lại là chúng ta địa phương. Lâm Phi chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp nhất phái túi càn khôn, từ trong xuất ra lệnh bài vẫy vẫy. Đạo, thấy rõ ràng, đây là địa khế, đất, địa khế. Khóe miệng của Lam lão vừa kéo, tu hành giới cũng không phải là phàm trần, lúc nào có địa khế những thứ này. Lúc này hắn cũng lười với Lâm Phi nói nhiều. Sự tình ầm ĩ phần này mức độ, hắn cũng không nhất định cho người giật dây lưu mặt mũi. Chính muốn ra tay đem đó không phải khế xé rách, nhưng là trong lúc vô tình nhìn lướt qua sau khi, cả người bỗng nhiên cứng lại. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm lệnh bài kia, trong ánh mắt từ từ xuất hiện khiếp sợ, thậm chí là vẻ sợ hãi. Tấm lệnh bài này, làm sao có thể sẽ xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ là mình nhận lầm? Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.